và nhà phê bình nội tâm trong bạn có thể đánh đồng nó với hoàn hảo. Để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, hãy nghĩ về giá trị mà bạn sẽ đem lại. Làm thế nào để khách hàng cuối của bạn được hưởng lợi từ những nỗ lực của bạn? Họ sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn, nhiều hỗ trợ hơn hay an tâm hơn chứ? Biết được thành quả cuối cùng mà bạn đang cố gắng tạo ra sẽ là nguồn động lực giúp bạn bắt đầu và tiếp tục cố gắng. 326. Thực hiện những mục tiêu dễ đạt. Những dự án lớn có thể khiến bạn quá tải, vậy nên bạn chọn cách chẳng làm gì cả. Bí mật để làm sao thoát khỏi tình trạng quá tải chính là luôn nhớ rằng chỉ có mình bạn mới cần phải xác định bước tiếp theo là gì, và rồi thực hiện nó. Vậy nên, việc thực hiện những hành động nhỏ hay cụ thể là dễ hơn sẽ giúp bạn bắt đầu xây dựng guồng quay riêng cho mình. Rồi sau đó, bạn sẽ chẳng còn thời gian mà nghi ngờ bản thân mình nữa đâu. 327. Tìm một người cố vấn. Người cố vấn sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và sự hỗ trợ vô giá, giúp bạn thăng tiến sự nghiệp của mình nhanh hơn và hiệu quả hơn so với để bạn tự mình loay quay. Vì vậy, khi bạn định soi lại các mối quan hệ của mình, thì hãy để mắt tới một người thích hợp với vai trò đó. Còn nếu bạn không thể tìm được một người cố vấn phù hợp, hãy thử tìm cách thuê một huấn luyện viên, tìm một người có chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn muốn được hỗ trợ và người mà bạn cảm thấy có mối liên hệ với chính mình. Nói chung thì vẫn có một vài điều tiếng không tốt liên quan đến các huấn luyện viên, nhưng chỉ khi họ không đáp ứng được nhu cầu mà thôi, và con số đó thì rất ít. Hãy đặt bên tai mình một giọng nói khích lệ để giúp bản thân đi đúng hướng hơn. 328. Trở thành người viết tốt hơn. Có thể công việc của bạn sẽ chẳng liên quan gì tới viết lách, nhưng cách bạn sâu chuỗi các từ lại với nhau trong email, báo cáo và khi thuyết trình sẽ đóng một vai trò lớn trong mức độ hiệu quả và ấn tượng của bạn. Yêu cầu một người bạn có tài viết lách chỉnh sửa một vài phần bạn đã viết, đánh dấu những chỗ họ sửa để bạn biết những gì mình nên trao đổi. Còn nếu bạn không thể nghĩ ra ai có thể giúp mình ư? Dưới đây là một mẹo dễ dàng và hiệu quả. Bất cứ khi nào có thể, hãy viết một bản nháp đầu tiên, đặt nó sang một bên và rồi đọc lại nó như một bài viết mới toanh vậy. Bạn sẽ có thể nhanh chóng xác định và giải quyết các lỗi trước khi gửi đi đó. 329. Nếu bạn không phải người phù hợp ư, hãy giới thiệu người khác. Khi bạn được yêu cầu phải làm một việc mà bạn biết là không dành cho mình, không nằm trong tầm hiểu biết của mình, cũng không phải kỹ năng của mình, hay thậm chí không phải sở thích của mình, hãy đề xuất một người mà bạn nghĩ sẽ phù hợp hơn. Đây hoàn toàn không phải gắp lửa bỏ tay người. Hành động này sẽ là việc giúp người hỏi tìm thấy thứ anh ta cần và chuyển cơ hội cho người sẽ trân trọng nó. 330. Thành thật sau câu nói, tôi không biết. Không ai thích cảm giác trở nên ngu ngốc, nhưng cũng chẳng ai hiểu hết mọi chuyện trên đời. Ở một vài thời điểm, bạn sẽ bị hỏi những câu mà mình không hề biết câu trả lời là gì. Thay vì thấy xấu hổ hoặc lấp liếm, thì tất cả những gì bạn phải làm là thừa nhận rằng bạn không biết câu trả lời. Sau đó hãy hứa rằng mình tìm ra câu trả lời. Hay ngay cả khi bạn khen rằng, đó quả là một câu hỏi rất hay, hoặc tôi tự hỏi chúng ta có thể liên hệ với ai về vấn đề này, cũng sẽ cho đối phương thấy rằng bạn đang vô cùng cởi mở trước những lỗ hổng trong kiến thức của mình. 331. Tiến về phía trước từ nơi bạn đang đứng. Nếu bạn là một nhà tuyển dụng, bạn sẽ muốn thăng chức cho ai? Người đang để lại nhiều dấu ấn cá nhân ở vị trí hiện tại sao? Hay một người đang chểnh mảng vì cô ấy chỉ chăm chăm đến mục đích được thăng chức? Bất cứ lúc nào bạn muốn tự nâng cấp bản thân, hãy chăm chút thật kỹ lưỡng tới các sản phẩm hiện có của bạn. Nó cho thấy bạn là kiểu người sẽ đảm nhận và gánh vác trách nhiệm. Đây sẽ luôn là người tạo được ấn tượng tốt trong mắt người khác. 332. Đàm phán tốt hơn. Đàm phán là một sự hợp tác, chứ không phải là một trận chiến. Và nâng cao khả năng đàm phán sẽ đem tới cho bạn sức mạnh, giúp bạn đạt được những gì mình muốn. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản để khiến việc đàm phán bớt căng thẳng hơn. Tìm cách hiểu về nhu cầu của đối phương. Hãy sáng tạo trong việc nghĩ ra cách để đáp ứng những mong muốn đó, cũng như của riêng bạn. Nghe nhiều hơn nói. Nếu bạn phải chịu thiệt thòi hơn, chẳng hạn như mức lương thấp, thì hãy yêu cầu một thứ gì đó để đổi lại, nhiều thời gian nghỉ hơn, lịch trình linh hoạt hơn, vân vân. Cuối cùng, hãy thoải mái với việc yên lặng và chờ đợi phản hồi. Một cuộc thương lượng thành công là cuộc thương lượng làm hài lòng cả hai bên. Hãy kiên nhẫn, sáng tạo và đạt được điều đó. 333. Mạnh mẽ dứt điểm. Các vận động viên đều hiểu rằng chiến thắng thường được quyết định trong những giây phút cuối cùng của cuộc thi. Cú hít bằng ngực của một vận động viên chạy nước rút hoặc những sải tay dang rộng của vận động viên bơi lội sẽ tạo nên sự khác biệt giữa huy chương vàng và bạc. Mặc dù công việc của bạn có thể không xảy ra một lần trong đời như một sự kiện Olympic, nhưng học cách quản lý năng lượng của bản thân để dự trữ đủ nhiên liệu cho các giai đoạn nước rút sẽ cải thiện kết quả của bạn theo cấp số nhân chỉ với từng bước cố gắng. 334. Làm việc thông minh hơn thay vì siêng hơn. Nguyên tắc 80-20 hay còn biết tới với một cái tên khác là nguyên lý Pareto là phát kiến của nhà kinh tế học cuối thế kỷ thứ 19, Vilfredo Pareto, người đã nhận thấy rằng 80% đất đai ở Ý thuộc sở hữu của 20% người dân, truyền tải thông điệp rằng 80% kết quả sẽ đến từ 20% nỗ lực của bạn. Hãy dành thời gian suy nghĩ về những hành động đơn giản mà khi được thực hiện một cách nhất quán sẽ dẫn đến những bước tiến lớn đối với mục tiêu của bạn. Thắt chặt mối quan hệ với 20% khách hàng, những người tạo ra 80% doanh thu, hoặc đảm bảo bạn sẽ dành ra 90 phút tập trung, khoảng 20% của 8 giờ làm việc mỗi ngày, để tạo ra thành quả tốt nhất của bạn. Không cho phép các cuộc họp hay Facebook xen ngang nhé. Bây giờ, hãy đảm bảo rằng mình sẽ ưu tiên những hành động nhỏ khi lên kế hoạch cho những việc cần hoàn thành trong một ngày hoặc một tuần. Những bước đi có mục đích, nếu được thực hiện một cách bền bỉ, sẽ đưa bạn tới bất cứ nơi nào bạn mong ước. 335. Đặt mục tiêu thách thức bản thân. Nếu chỉ đặt ra những mục tiêu mà bạn biết rằng mình có thể đạt được, thì bạn có thể sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, trong khi ngoài kia mới là nơi điều kỳ diệu xảy ra. Nếu bạn đặt ra 10 mục tiêu mỗi 3 tháng, hãy để một trong số chúng là điều mà bạn cảm thấy thật sự không thể nào. Điều này có thể điên rồ, nhưng tôi rất thích. Hãy móc nối điều đó đến một thứ khiến bạn phấn khích và cho phép bản thân được làm chính mình bất ngờ. Việc thực hiện một mục tiêu lớn lao có thể sẽ thách thức bản thân bạn, nhưng đồng thời nó cũng sẽ giúp bạn ngày một mạnh hơn. 336. Nâng cao khả năng tập trung. Khả năng tập trung dường như ngày một hiếm đi theo từng năm. Tin có thể tốt là nó càng ngày càng có giá trị hơn. Hãy ghi lại những gì bạn đã biết về việc tạo điều kiện cho những công việc cần sự tập trung và tự học một số kỹ thuật mới giúp bạn tập trung thật tốt và hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Rèn luyện khả năng chú ý sẽ giúp bạn nổi bật, đồng thời sẽ khiến bạn ít cảm thấy bị phân tán và kiểm soát tốt tất cả mục tiêu theo đuổi hơn, cả trong công việc lẫn phần còn lại của cuộc đời. 337. Định nghĩa lại chiến thắng. Có rất nhiều cách để nghĩ về chiến thắng. Có thể lý giải đó là khi bạn đánh bại ai đó, hoặc cũng có nghĩa là bạn vừa đạt được một cột mốc nào đó của bản thân, hoặc thành công cùng với đồng đội của mình. Đâu là cách bạn định nghĩa hai từ chiến thắng? Tương tự như cảm giác có động lực mà mong muốn được nghiền nát đối thủ đem lại, bạn hẳn cũng sẽ nhận được sự hài lòng mỗi khi thấy mình tiến bộ hơn so với trước đó, hoặc mỗi khi được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng những đồng đội của mình. 338. Khuyến khích những câu hỏi. Khi trình bày suy nghĩ của mình trong một buổi thuyết trình nghiêm túc hay trong một cuộc họp nhóm, hãy chắc chắn rằng bạn đã dành ra một khoảng thời gian cho các câu hỏi đó. Đó không phải là một bài kiểm tra dạng chọn đáp án chỉ có đúng hoặc sai, mà chính là cơ hội để tùy chỉnh suy nghĩ của bạn cho các tình huống cụ thể, với đích đến cuối cùng là khiến suy nghĩ của bạn rõ ràng và rành mạch. Nếu ai đó hỏi một câu hỏi mà bạn không biết trả lời, thì tất cả những gì bạn phải làm là nói, tôi không biết câu trả lời cho điều đó, tôi sẽ phải xem xét kỹ hơn và liên hệ lại với bạn nha. Hãy chắc chắn rằng mình sẽ làm như vậy, bạn nha. 339. Nghĩ về hình ảnh của bản thân. Cho dù bạn có nghĩ về điều đó hay không, thì quần áo bạn mặc đi làm sẽ gửi đi một thông điệp về bạn là ai và bạn muốn được nhìn thấy như thế nào. Bạn muốn thông điệp đó là gì? Bạn muốn được coi là người tạo ra xu hướng hay là người đi đầu? Bạn muốn mình sẽ hòa mình vào đám đông hay trở nên nổi bật? Bạn không cần phải bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của mình, nhưng hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn đang cố gắng truyền tải. 340. Trân trọng 3 giai đoạn trong công việc. Bất kể ai đã từng làm việc tại nhà hàng, đều có thể kể với bạn rằng có 3 bước riêng biệt trong nấu nướng, sơ chế, nấu ăn và dọn dẹp. 3 bước này cũng sẽ áp dụng được với mọi kế hoạch khác. Giả sử khi bạn đang lên kế hoạch cho một sự kiện, thì sẽ có những công việc tương ứng với khoảng thời gian trước sự kiện, trong sự kiện, và sau đó là bước không chỉ dọn dẹp mà còn rút kinh nghiệm để biết mình có thể cải thiện điều gì vào lần sau. Lưu ý và phân bổ thời gian cho từng giai đoạn sẽ làm tăng hiệu quả và sự thanh thản, vì việc hiểu rõ mình đang ở đâu sẽ mang lại một mức độ bình yên nhất định cho bất kỳ ai. 341. Nâng cao kỹ năng xác định vấn đề. Albert Einstein từng nói, nếu tôi có một giờ để giải quyết một vấn đề, tôi sẽ dành 55 phút để suy nghĩ về vấn đề và 5 phút để nghĩ về giải pháp. Ông cũng đã từng lưu ý rằng chính giải pháp đã có sẵn bên trong vấn đề rồi. Khi bạn phải đối mặt với việc giải quyết một vấn đề trong công việc, trước tiên hãy đội mũ của Sherlock Holmes lên và điều tra bản chất thực sự của vấn đề. Bộ phận khác đó có vấn đề về nhân sự hay chỉ là vấn đề về giao tiếp? Bạn có nên treo một tấm biển nhắc nhở mọi người đóng kín cửa hay nên thay một cái chốt mới? Khi bạn xem xét một vấn đề từ nhiều góc độ, thì giải pháp mà bạn đưa ra sẽ giải quyết triệt để vấn đề thay vì chỉ ứng phó được với một vài triệu chứng. 342. Lên kế hoạch cho thời gian rảnh rỗi. Ý nghĩ lên kế hoạch cho thời gian nghỉ nghe thật ngược đời làm sao? Nếu bạn đã từng nghĩ vậy, thì có thể bạn đang không tận dụng tối đa thời gian cá nhân của mình. Đừng để thời gian phục hồi năng lượng của bạn có cơ hội làm việc đó, bởi bạn và những người thân yêu của bạn đều muốn tận hưởng thời khắc đó triệt để nhất có thể. Việc dành một chút thời gian vào giữa tuần để suy nghĩ về những gì bạn muốn làm vào cuối tuần này sẽ khiến bạn quyết tâm thực hiện việc này hơn. Đừng lo lắng, bạn không cần phải lên kế hoạch cho mọi thời điểm. Bạn chỉ cần nghĩ một chút về những gì bạn muốn làm và khi nào bạn sẽ làm điều đó mà thôi. 343. Đặt thời gian làm việc. Tập trung vào công việc quan trọng đòi hỏi nhiều thời gian. Và đương nhiên, điều diệu kỳ này sẽ không xuất hiện trên lịch trình đâu nếu bạn không sắp xếp hợp lý. Mỗi tuần, hãy xem lịch biểu của bạn và quyết định trước khi nào bạn sẽ ở bàn làm việc, chế tác sản phẩm thay vì tham gia các cuộc họp chẳng hạn. Sau đó, sắp xếp các khoảng thời gian đó trong lịch trình và không chấp nhận những yêu cầu họp hành hoặc lên lịch gọi điện thoại vào những giờ đó. 344. Dành thời gian cho tâm hồn. Mọi công việc đều đi kèm với một danh sách dài các trách nhiệm, nhưng bạn cũng cần nói lên tiếng lòng của tâm hồn, ngay cả khi nó không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong danh sách đó. Khi bạn lập kế hoạch cho một tuần, hãy đảm bảo dành ra một hoặc hai khoảng thời gian cho những hoạt động ngẫu hứng, đề xuất cho dự án mới hoặc thậm chí là một loạt hình nghệ thuật bạn tạo ra để duy trì sự nhiệt quyết và gắn bó. Bởi lẽ năng lượng mà những hoạt động đó đem tới cũng sẽ tràn vào chiếc khe ngột ngạt của công việc. 345. Nhắc nhở cô ấy về rau chân vịt. Cuộc họp sau bữa trưa của bạn sắp bắt đầu. Và rồi bạn nhìn thấy một mẩu rau chân vịt dính vào răng của một người đồng nghiệp. Chắc chắn điều đó thật khó xử, nhưng nếu cô ấy nhận ra mẩu rau vẫn luôn ở đó suốt cuộc họp thì sẽ còn tệ hơn nữa. Hãy nhắc nhở cô ấy về tình huống một cách rõ ràng và nhẹ nhàng nhất có thể, vì nếu lén lút chỉ trỏ phía miệng sẽ chỉ khiến cô ấy thêm phần bối rối mà thôi. Ngoài ra, hãy ở bên cạnh cô ấy cho đến khi mẩu rau đó hoàn toàn biến mất, mọi chuyện đã xử lý xong xuôi. 346. Tiếp cận với con người mới. Bắt đầu một công việc mới sẽ mang luôn cảm giác xen lẫn giữa hào hứng và e sợ. Bạn không cần phải làm thân với từng người đồng nghiệp mới, nhưng chắc chắn bạn có thể trở thành nhân tố trong nhóm tạo cho cô ấy cảm giác được chào đón. Một cách tuyệt vời để người mới đến cảm thấy như ở nhà là đưa cho cô ấy một mảnh giấy có ghi địa chỉ email của bạn và dặn dò. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào khiến bạn ngại ngùng không muốn lớn tiếng hỏi, hãy liên hệ với tôi nha. 347. Pha một bình cà phê mới. Mọi bình cà phê rồi sẽ đến lúc cạn. Nhiều người sẽ rót số cà phê còn lại ra rồi đặt chiếc bình trở lại máy pha. Đó không phải là vấn đề của tôi. Nhưng hãy là người dành ít phút cần thiết để pha một bình cà phê mới. Không vì lý do gì khác ngoài việc bạn hy vọng ai đó sẽ làm điều tương tự cho mình. Và này, khi lượng cà phê còn lại đủ để pha thêm 2 cốc nữa, thì đó mới đích thị là không phải việc của bạn. 348. Rửa hết đống chén. Nếu bạn muốn đổ hộp đồ ăn mang đi của mình vào bồn rửa ở văn phòng để có thể trở lại làm việc nhanh hơn, thì hãy chống lại sự cám dỗ đó. Mọi người thực sự không thích điều này. Trừ khi có ai đó được trả tiền để dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, thì bạn phải là người lo hết cho những chiếc đĩa của mình. Hãy nghĩ về nó như một phép ẩn dụ tương đương với việc dọn phân của chú cúng cưng nhà bạn vậy. Đó là điều đúng đắn mình cần phải làm. Ngoài ra, nếu thức ăn trong tủ lạnh không phải của bạn, thì việc ăn nó cũng không nằm trong số những điều cần bạn phải bận tâm. 349. Luôn nhớ về sứ mệnh. Khi công việc gặp chút khó khăn, hãy nhìn và ngẫm lại sứ mệnh của công ty. Hay nếu bạn làm việc tự do và chưa từng có một chiếc tuyên ngôn sứ mệnh nào, thì hãy viết ra một cái. Việc luôn nhớ tới mục tiêu mà công ty theo đuổi sẽ một lần nữa truyền cảm hứng cho bạn, đồng thời giúp bạn có được một cái nhìn toàn cảnh hơn về bất cứ trở ngại nào có thể xuất hiện trên con đường bạn đi. Phần 8. Bỏ bớt đồ đạc. Mặc dù bạn không phải trở thành một người sống tối giản hoàn toàn để trở nên tốt đẹp hơn, việc mua và giữ gìn đồ đạc chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, không gian, tiền bạc và năng lượng của bạn. Những nguồn tài nguyên quý giá thế này có thể được sử dụng cho những thứ năng suất hơn như là phát triển các mối quan hệ, trau dồi các kỹ năng, trao đi và có thêm những trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trong chương trình này, bạn sẽ học được những chiến lược để giúp bạn mua ít đồ đạc hơn, chăm sóc tốt hơn cho những gì bạn đang có và bỏ đi những gì không còn có ích với bạn. Mục đích cuối cùng là để làm giảm bớt gánh nặng và cho bạn nhiều tự do để theo đuổi những điều tốt đẹp hơn. 350. Sử dụng điện một cách thông minh. Hãy thử thách bản thân trong việc tiêu thụ điện một cách cẩn thận hơn. Tắt đèn khi rời phòng, rút dây cắm điện của những thiết bị bạn đang không sử dụng hoặc đã sạc đầy. Lắp đặt một máy điều nhiệt được lập trình để làm giảm nhiệt độ phòng khi bạn không ở nhà. Qua đơn điện cũng như dấu chân carbon của bạn sẽ giảm đi. 351. Rời xa màn hình. Điện thoại thông minh là những công cụ tuyệt vời, nhưng sử dụng chúng quá nhiều có thể ảnh hưởng xấu đến tư thế của bạn, cũng như cách bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi và khả năng liên kết với chính bản thân cùng mọi người xung quanh. Hãy giảm thói quen này bằng việc dành ra một chút thời gian không nhìn vào màn hình điện thoại. Có thể khi ngồi vào bàn ăn tối, khi tham gia các hoạt động thường nhật, đi dạo buổi sáng là một thời điểm tuyệt vời để cất điện thoại vào túi. hoặc một giờ cụ thể trong ngày. Ví dụ như sau 9 giờ tối, bằng việc luyện tập, bạn có thể dừng thói quen chạm tới điện thoại mỗi khi bạn có 10 giây cho bản thân. 352. Hãy tắt Wi-Fi mỗi tối. Hãy tránh việc nhìn màn hình và giảm lượng điện tiêu thụ bằng việc sử dụng một máy hẹn giờ để tắt cầu dẫn Wi-Fi mỗi tối. Ví dụ như sau 11 giờ đêm và tự động khởi động lại vào buổi sáng hôm sau. Bạn sẽ có giấc ngủ ngon hơn vì bạn không còn bị cám dỗ để xem thêm một tập phim nữa. Bạn sẽ giảm mức độ tiếp xúc với ánh sáng kích thích từ thiết bị và loại bỏ một nguồn sóng điện tử tuần hoàn trong nhà, một nguyên nhân ảnh hưởng đến chu kỳ của giấc ngủ. 353. Hãy học cách sửa chữa đồ đạc. Bà của bạn biết cách sửa chữa mọi thứ một cách cơ bản, làm sạch một vết bẩn, khâu cúc áo, vá một vết rách ở đầu gối hay một chiếc tất. Có thể bạn đã không nhận được truyền lại ngón nghề đó, nhưng YouTube hoàn toàn có thể giúp bạn tự học. Việc khôi phục lại một đồ đạc chất lượng đã bị hỏng hóc trở về trạng thái sử dụng được sẽ đem đến một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bạn cũng sẽ dạy con mình trở thành những người biết sửa chữa và sáng tạo, thay vì là những người tiêu dùng vô tội vạ. 354. Sửa chữa trước khi thay thế. Sẽ có những vật dụng bạn không thể tự sửa chữa. Tuy nhiên, một thợ sửa chuyên nghiệp có thể hoàn thành công việc. Bạn có thể đổi bọc ghế thay vì mua ghế mới, hay sửa tủ lạnh, hay thay khóa kéo cho chiếc quần yêu thích của bản thân. Điều này sẽ tạo nên thói quen tận dụng những nguồn tài nguyên có sẵn thay vì mua thêm đồ đạc. Nếu như việc sửa chữa tốn quá nhiều tiền, hãy thay thế. Ít nhất thì bạn biết bạn đã cố gắng để cứu một vật gì đó khỏi bãi rác. 355. Hãy cân nhắc những bữa tiệc sinh nhật không quà. Đối với trẻ em hay người lớn, hãy cân nhắc việc thực hành một luật lệ không quà cho những bữa tiệc sinh nhật. Việc tổ chức một bữa tiệc, nơi điều được mong đợi duy nhất là việc chúc mừng, có thể dạy trẻ em trân trọng con người và những khoảnh khắc thay vì đồ vật. Trẻ em có thể nhận quà riêng từ những người bạn thân thiết nhất hoặc người thân. Một lựa chọn khác là yêu cầu mọi người góp những tấm thiệp với 5 đô để có thể góp thành một món quà lớn hơn, đặc biệt hơn. Điều này cũng có thể giới thiệu ý tưởng về việc tiết kiệm. 356. Hãy sắp xếp khoảng không gian để thư giãn. Việc thu nhập những vật dụng có thể giúp bạn thư giãn và đặt chúng ở những nơi bạn dễ dàng nhìn thấy có thể khiến bạn sử dụng chúng nhiều hơn. Hãy để chiếc thảm yoga ở góc phòng ngủ, dành ra một chỗ trên bàn cho trò chơi ghép hình, dọn dẹp chiếc ghế trong phòng mà bạn hay chất đầy những quần áo bẩn và đặt bên cạnh nó một cuốn sách hay. Ngay cả khi bạn không sử dụng những khoảng không này, chỉ cần nhìn vào chúng cũng khiến bạn nhớ lại những cảm giác thoải mái mà bạn đã từng có ở đó. 357. Biến xe ô tô trở thành một nơi yên bình. Hãy biến chiếc xe ô tô của bạn dần trở thành một không gian kín tràn đầy sự thanh bình bằng việc thu dọn hết rác mỗi khi bạn ra vào và bổ sung một vài vật dụng có thể giúp bạn thư giãn, như là một viên đá thật xinh đẹp để bạn giải khuây, một bức ảnh người bạn yêu thương treo trên tấm che nắng, hoặc có thể là một chút vỏ cam và vài cành đinh hương để trong gạt tàn giúp tỏa một mùi hương dễ chịu. 358. Tận dụng những quả tạ đầy bụi. Chắc hẳn bạn đang để những dụng cụ thể thao đâu đó trong tủ. Hãy dọn chúng ra ngoài và bạn sẽ có khả năng sử dụng chúng nhiều hơn. Dành ra một khoảng trống dưới sàn cho chiếc thảm yoga để bạn có thể giãn cơ hoặc tập chống đẩy. Gắn xà đơn ở cửa ra vào để đẩy người mỗi khi bạn đi qua. Và xếp những quả tạ tập tay ở trong phòng ngủ để bạn có thể tập cơ tay trước khi mặc quần áo. Mọi thứ đều được tính. 359. Mua những sản phẩm địa phương. Khi bạn sắm đồ mới, việc mua từ những cửa hàng địa phương, ngay cả khi chỉ là một chi nhánh nhỏ được đặt ở trong thị trấn bạn đang sống, Thay vì mua hàng trên mạng, có thể tiết kiệm chi phí và sự ô nhiễm từ việc vận chuyển, tạo ra công việc cho những người hàng xóm và đóng góp vào thu nhập thuế cho thị trấn. Việc làm này cũng cho bạn một cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với hàng xóm, một điều rất tuyệt vời. 360. Mua thực phẩm hữu cơ. Các loại hóa chất, thuốc trừ sâu và kháng sinh dùng trong thực phẩm thường sẽ gây hại đến sức khỏe của bạn và tàn phá môi trường thông qua việc thấm vào đất hay chảy qua nguồn cung cấp nước. Để ủng hộ một thế giới ít phụ thuộc vào hóa chất, và để khuyến khích các trang trại có ít dấu chân chất độc hơn, hãy dành tiền mua thực phẩm hữu cơ khi bạn có thể. 361. Bớt phung phí đồ ăn. Theo như EPA, gần 15% rác thải thành phố là thức ăn. Điều này đã tiêu tốn mỗi hộ gia đình ở Mỹ $1,600 mỗi năm. Hãy giảm con số này bằng việc chỉ mua những gì bạn cần, ăn lại đồ ăn cũ, chia sẻ đồ ăn ở nhà hàng và sử dụng phân bón từ đồ ăn. Quan trọng nhất, bạn nên tìm đồ trong tủ lạnh và nhà bếp trước khi đi đến các cửa hàng. Hãy lên kế hoạch cho bữa ăn để sử dụng những gì bạn có và để giảm lượng đồ ăn mua ngay từ đầu. 362. Tự trồng một chút thực phẩm. Bạn không cần phải trở thành một người làm vườn chuyên nghiệp để trải nghiệm những cảm xúc hào hứng khi tự trồng thức ăn. Bạn chỉ cần một nơi có nắng để có thể trồng được một cây cà chua tươi tốt. Một cây trồng nhỏ tại một ngưỡng cửa sổ đầy nắng có thể cung cấp cho bạn húng quế suốt mùa hè. Bạn thậm chí có thể trồng lại những thực phẩm mua ở cửa hàng tạp hóa, cần tây và hành lá chẳng hạn. Những loại cây này sẽ tự mọc lại sau khi bạn cắt chúng, nếu như bạn để chúng trong một cốc nước. 363. Sử dụng túi cá nhân. Lượng nhựa được sử dụng để sản xuất túi nhựa sẽ cần khoảng 100 đến 400 năm để phân hủy, và mỗi năm có 99 tỷ tấn nhựa được sản xuất. Tận dụng túi có thể sử dụng lại không chỉ tốt cho môi trường và còn cho bạn một cơ hội để xác định chính xác lượng đồ bạn sẽ mua trước khi đến cửa hàng. Điều này sẽ giúp bạn tự điều chỉnh và cuối cùng là giảm được lượng rác thải. 364. Trân trọng sự ngăn nắp. Một người trung bình dành 15 phút mỗi ngày để tìm một đồ vật bỏ quên. Đó là một sự căng thẳng không cần thiết. Và trong cả một năm, chúng ta sẽ mất 91 giờ đồng hồ cho việc tìm kiếm trong hoảng loạn. Hãy lấy lại những giờ đó bằng việc để chìa khóa, ví và điện thoại ở một chỗ giống nhau mỗi tối. Bạn sẽ giảm được mức độ căng thẳng, đặc biệt là khi bạn chuẩn bị đi ra ngoài vào buổi tối. Bạn biết cảm giác thất vọng khi rời khỏi nhà mà đeo nhầm thắt lưng hay đeo nhầm giày. Hãy tự cứu giúp bản thân và biết được vị trí của mọi thứ. 365. Dọn dẹp giường. Các người hướng dẫn tự lực và các quân nhân đều đồng ý rằng việc dọn giường vào mỗi buổi sáng là một công thức cho việc khởi đầu một ngày mới với cảm giác thỏa mãn, trưởng thành, đầy kiểm soát và hạnh phúc. Sau tất cả, giường là chốn nghỉ ngơi của bạn và có lẽ là nơi duy nhất bạn sở hữu dành cho việc ngủ nghỉ và sạc năng lượng. Đó là một nơi khá quan trọng. Bạn nằm trong giường ít nhất 1/4 thời gian cuộc đời mình. Nó xứng đáng nhận được vài phút để được sắp xếp gọn gàng và đầy sự chào đón. 366. Sắp xếp lại những nơi bừa bộn. Thử nghĩ về một nơi trong nhà đang khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Nhà bếp bừa bộn đang ngăn cản việc bếp núc. Chồng thư trên bàn ăn khiến cho nơi thưởng thức bữa ăn trở nên căng thẳng hơn. Tủ quần áo chứa quá nhiều đồ khiến cho bạn chật vật mỗi khi chọn đồ. Hãy khiến mọi nơi trong nhà trở nên có ích hơn. Bạn có thể gọi một người bạn hoặc một chuyên gia đến giúp nếu cần. Ngoài những lợi ích trực tiếp nhận được, bạn còn cảm thấy tốt hơn mỗi khi sử dụng không gian đó. 367. Giải phóng những gì bạn sở hữu. Đã bao nhiêu lần bạn mua thuốc muối hoặc một vài nhu yếu phẩm nhà bếp mà bạn nhiều lần không thể tìm được trong ngăn tủ bừa bộn? Ít nhất một lần một năm, hãy dành thời gian dọn sạch và sắp xếp lại các ngăn tủ và giá kệ để bạn không phải mua lại những thứ mà bạn không thể tìm được. Nếu như việc sắp xếp không phải điều bạn yêu thích, bạn có thể giao nhiệm vụ tuyệt vời này cho một người thợ chuyên nghiệp hoặc một người họ hàng nhỏ tuổi để họ kiếm thêm một khoản tiền. 368. Chỉ mua những gì mình cần. Hãy thử đi một vòng quầy hàng bán ngũ cốc và bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thế giới của sự dư thừa, thể hiện ở cả số lựa chọn có sẵn cho chúng ta và kích cỡ khổng lồ của những sự lựa chọn đó. Có ai từng thấy một bịch giấy vệ sinh 48 cuộn chưa? Bằng việc chỉ mua những thứ cho tương lai gần, bạn gửi đi một dấu hiệu rằng bạn tin tưởng vào việc sẽ có sự dồi dào khi bạn cần nhiều hơn. 369. Chi tiền cho trải nghiệm nhiều hơn là sở hữu. Nghiên cứu cho thấy rằng số tiền bạn dành cho các trải nghiệm như những chuyến du lịch, bữa ăn, sự kiện gợi lên nhiều cảm xúc biết ơn hơn là việc mua nhiều đồ đạc như những chiếc ghế, túi xách, quần áo. Lòng biết ơn có thể giảm sự căng thẳng, khơi gợi sự gắn kết và tính hào phóng. Tiết kiệm tiền cho một chuyến đi có thể thuyết phục bạn tránh khỏi việc mua những thứ bạn không thực sự cần mà không cảm thấy thiếu thốn. 370. Khi mua đồ, hãy mua những thứ có ích. Dù bạn có nhận ra hay không, những thứ bạn tiêu tiền phản ánh những giá trị của bạn. Để trở thành một người tiêu dùng có ý thức, hãy tối đa hóa số tiền bạn dành cho những điều có ý nghĩa. Một thương vụ kinh doanh địa phương, một công ty quyên góp lợi nhuận, một dịch vụ có thể cải thiện cuộc sống của bạn. Và tiêu ít tiền hơn cho những thứ không có ích. Thẻ hội viên không bao giờ sử dụng, quần áo hiếm khi mặc hay những dụng cụ mà bạn không thực sự cần. 371. Trở thành một người quản lý tiền bạc tốt hơn. Nếu như bạn muốn trải nghiệm ít áp lực về tiền bạc hơn, hãy bắt đầu bằng cách chăm sóc số tiền mà bạn có. Mở và sắp xếp lại các hóa đơn, tạo một danh sách các khoản nợ lớn, thu nhập và sử dụng các tấm thiệp. Tổng hợp số tiền lẻ bạn có mà giữ chúng trong một cái chén hoặc một cái ly xinh xắn. Khi bạn cảm thấy hài lòng trong việc quản lý tình hình tài chính hiện tại, bạn sẽ đưa ra các quyết định có thể kéo dài cảm giác đó. 372. Theo dõi cách tiêu dùng. Biết tiền bạc được tiêu vào những gì là một chuyện, nhưng việc nhìn ra số tiền thực tế lại là một chuyện khác. Ít nhất một lần trong tháng, mặc dù càng nhiều càng tốt, nhưng làm một chút còn hơn không làm gì. Hãy ghi chép lại từng đô la bạn tiêu và phân chia chúng thành một danh mục. Vào cuối tháng, bạn sẽ tính tổng những danh mục. Hãy làm điều này cho mục đích thu thập thông tin hơn là đưa ra phán xét và vì một tương lai có thể sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan hơn. 373. Làm gương cho con cái việc tiêu dùng ít hơn. Đáp ứng mọi mong muốn của con cái là một điều đầy hấp dẫn, nhưng làm quen với việc có được mọi thứ ngay lập tức sẽ tạo ra một giai đoạn kéo dài cả đời xoay quanh việc mua bán một cách vô ý. Hãy sử dụng một biểu đồ việc nhà và điền đủ trước khi mua những đồ vật có giá trị lớn, cho con cái một khoản tiền chi tiêu để chúng bắt đầu học hỏi việc cân bằng giữa mong muốn của mình với số tiền đang có, cũng như trở thành một người hay đi đến thư viện. Việc làm gương là cách quan trọng nhất để cho trẻ học tập, cho chúng lắng nghe bạn nói chuyện về những quyết định khi nào mua và mua những gì. Sau đó, bạn có thể thử thách bản thân trong việc ít mua sắm tùy hứng hơn. 374. Mua sắm trong tủ đồ của bạn đầu tiên. Khi bạn bắt đầu cảm thấy muốn mua một món đồ vào tủ quần áo, hãy hình thành một thói quen trong việc xem xét tủ và ngăn đựng quần áo trước khi đi đến các cửa hàng. Điều này sẽ giúp bạn nhìn nhận được mình đang thực sự cần gì trước lúc dấn thân vào một biển cám dỗ trong các cửa hàng. Bạn cũng có thể khám phá rằng mình đã có một số món đồ khá hữu dụng. 375. đến các cửa hàng ký gửi trước các trung tâm mua sắm. Mua quần áo đã sử dụng mang rất nhiều mục đích quan trọng, giúp bạn sử dụng lại các món đồ còn rất tốt và giảm nhu cầu sản xuất quần áo. Bạn cũng có thể tiết kiệm được nhiều tiền vì quần áo đã qua sử dụng. Rất nhiều trong số đó vẫn còn nguyên nhãn mác. Thường chỉ tốn một phần nhỏ khi so với đồ mới, khiến cho bạn cảm thấy mình vừa săn được một kho báu, thay vì tiêu tiền quá trớn với cảm giác đầy tội lỗi khi quá đơn tín dụng đến hạn thanh toán. 376. Tổ chức một buổi trao đổi quần áo. Đây là một cách nữa để bạn có thể làm mới tủ quần áo mà không phải mua thêm đồ. Hãy mời những người bạn đến nhà và nói họ mang theo bất cứ thứ gì trong tủ quần áo mà họ không còn mặc nữa. Mọi người có thể mua đồ từ bất kỳ ai. Bạn sẽ có được những món đồ cũ người mới ta. Những quần áo và giày bạn không còn sử dụng sẽ tìm được chủ mới. Những quần áo không ai mua có thể được đem đi ủng hộ. Đây sẽ là một buổi tối vui vẻ, không căng thẳng và đem lại những lợi ích lâu dài. 377. Mượn nhiều hơn. Hãy nói chuyện với hàng xóm về việc chia mua những món đồ lớn. Bạn có thể mua máy thổi tuyết, một ai đó mua máy cắt cỏ, gia đình cách ba nhà ở dưới có thể giữ máy tỉa cỏ cầm tay và máy tỉa hàng rào. Càng ngày càng có nhiều thư viện cho mượn nhiều đồ dùng bên cạnh sách, bao gồm các dụng cụ, thiết bị thể thao, thiết bị điện tử và nhạc cụ. Việc chia sẻ đồ dùng không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền, mà còn giải thoát bạn khỏi gánh nặng về mặt không gian và tâm trí cho việc chịu trách nhiệm với danh sách các món đồ. 378. Chủ trì một buổi bán hàng ngoài sân. Bán hàng trước sân nhà có thể tạo ra nhiều điều tốt đẹp. Điều này cho bạn lý do để dọn sạch những gì bạn không còn cần, tăng thêm một chút tiền bạc trong túi bạn và cho bạn cái cớ để nói chuyện nhiều hơn với hàng xóm. Hãy bật một chút nhạc, pha đồ uống thật ngon và bạn sẽ có một buổi sáng thứ sáu đầy vui vẻ. Hãy cùng tổ chức với hai hoặc ba gia đình khác để tạo ra không khí giao lưu và lôi cuốn sự chú ý của một đám đông. 379. Sử dụng những thứ bạn không cần để gây quỹ từ thiện. Có thể ý tưởng tổ chức một buổi bán hàng ngoài sân nghe có vẻ hơi quá sức. Không vấn đề, bạn có thể thu thập tất cả đồ đạc bạn không còn sử dụng và gửi chúng đến một cửa hàng từ thiện hoặc nhờ chủ cửa hàng đến lấy đồ. Sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đến. Những đồ vật không còn sử dụng và không còn hữu dụng với bạn sẽ có thể tạo ra lợi nhuận cho một mục đích tốt đẹp. Bạn có thể dọn dẹp được cuộc sống của mình và tổ chức được một buổi bán hàng trước nhà để bán những thứ đồ khác vào một buổi sáng chủ nhật nào đó. 380. Đừng giữ những món quà bạn không thích. Đúng vậy, việc tặng lại những món quà cũ là hoàn toàn ổn và cũng đúng ngay với cả chiếc áo len mẹ bạn tặng. Các món quà có một sức hút tinh thần rất mạnh, nhưng nếu bạn không còn thích hoặc sử dụng chúng nữa, bạn đang không giúp gì cho chính bản thân mình và cả người tặng bạn những món quà đó. Điều này đặc biệt đúng nếu như mỗi lần bạn nhìn vào hoặc nghĩ về món quà đó với cảm giác tội lỗi. Cảm nhận mới thực sự là quan trọng, không phải bản thân đồ đạc. Bạn không cần phải làm mẹ buồn, bạn hãy coi nó như một nhiệm vụ để tặng những món quà đó lại cho một người thực sự yêu thích chúng. 381. Tìm ra mục đích mới cho những món đồ cũ. Trước khi bạn dứt đi một món đồ có vẻ không còn sử dụng được nữa, hãy tự hỏi bản thân xem, có cách nào khác bạn có thể tận dụng được nó không? Ví dụ như, một chiếc tất đánh mất chiếc còn lại trong chiếc máy giặt có thể trở thành một lớp đồ hữu dụng cho các công việc ngoài sân. Một chiếc đĩa bị mẻ có thể được làm dở để làm khe thoát nước ở đáy chậu cây. Nếu như bạn vẫn quyết định muốn loại trừ một món đồ, quẳng nó đi hay quyên góp, nhưng trong trường hợp bạn muốn dứt một chiếc áo phông bị rách và bạn đang cần rửa xe ô tô, thử nghĩ xem bạn sẽ làm thế nào. 382. Kỷ niệm những món đồ bạn không còn giữ. có một số đồ vật khó dứt đi hơn những món đồ khác, đặc biệt là một bức tranh của trẻ nhỏ, những đồ thuộc về ai đó đã khuất hoặc vật kỷ niệm thời thơ ấu của bạn. Trong những trường hợp này, hãy chụp ảnh lại các đồ vật. Điều này giúp bạn bỏ chúng đi dễ dàng hơn. Hãy giữ lại ký ức không phải đồ đạc. Bằng cách này, bạn sẽ tạo ra không gian cho những kỷ niệm mới đến với cuộc sống của bạn. Suy nghĩ lại về việc cất giữ đồ. Có vẻ việc giữ các món đồ bạn thích nhưng không thực sự cần là một điều khá thực tế, để sau này bạn không phải đi mua lại chúng. Nhưng việc tiêu tốn diện tích và tiền bạc để giữ lại những vật dụng không còn hữu dụng có khôn ngoan hay không? Sau tất cả, bạn sẽ phải trả tiền để sửa chữa, kiểm soát tình trạng và thuê chỗ để, có khả năng trong nhiều năm trời. Hãy thử thách bản thân để bỏ đi những thứ hiện tại bạn không sử dụng. 384. Suy nghĩ về việc ai sẽ dọn sạch đồ đạc giúp bạn. Phải thừa nhận là điều này nghe thật kỳ quặc, nhưng nó là một sự thật. Vào một thời điểm nào đó, một người bạn yêu thương sẽ có trách nhiệm phải xem xét tất cả vật sở hữu của bạn và quyết định nên làm gì với những món đồ bạn có. Hãy để điều này cho bạn sức mạnh đưa ra những quyết định khó khăn về việc bỏ hay giữ đồ để người thân của bạn không phải làm nữa. 385. Kiểm tra những khoản thanh toán định kỳ mỗi tháng. Thanh toán lặp lại có tiện lợi, nhưng việc phải trả tiền cho thứ bạn không sử dụng có thể tiện lợi đến đâu? Không nhiều lắm. Lần kế tiếp khi bạn nhận những hóa đơn tín dụng, hãy kiểm tra và tìm những thẻ thành viên hay dịch vụ trực tuyến mà bạn không bao giờ sử dụng và dành ra 15 phút để hủy chúng. Bạn sẽ chặn được những rò rỉ về tiền bạc và tạo ra nhiều chỗ trống trong ngân quỹ của mình để mua những thứ bạn thật sự cần. 386. Phát triển một hệ thống cho công việc bàn giấy. Đây là một công thức đơn giản có thể chứa được lượng công việc giấy tờ khổng lồ đang chảy trong mỗi hộ gia đình. Hãy mua một tủ xếp đồ để bàn cho những giấy tờ cần giải quyết trong 30 ngày tới, như hóa đơn, thiệp mời, thông báo từ trường học. Một tủ có ngăn kéo cho những giấy tờ cần xem bán đều đặn, hóa đơn, tờ khai thuế, tài liệu bảo hiểm, và một hộp chứa những thứ bạn thỉnh thoảng mới cần. Những tờ khai thuế cũ, hợp đồng thuê, chúc thư, vân vân. 387. Giảm lượng thư điện tử nhận về. 4 tháng một lần, lượng cây bị chặt để sản xuất giấy cho thư rác bằng với số cây trong vườn quốc gia núi đá. Hãy bảo vệ cây và bảo vệ bản thân bạn khỏi những cơn đau đầu khi phải xem xét một chồng thư không mong muốn bằng việc hủy đăng ký ấn phẩm quảng cáo và thư trực tiếp. Có rất nhiều ứng dụng và trang web có thể trợ giúp dự án này. Bạn có thể tìm kiếm các trang web để tìm cách giải pháp cho việc hủy đăng ký và tránh sử dụng thư trực tiếp. 388. Đánh giá thời gian đã sử dụng cho việc mua sắm trong đầu. Việc đọc các trang blog thời trang, tạp chí thời trang, ấn phẩm quảng cáo và lướt Pinterest có thể rất thú vị, nhưng chúng khiến những món đồ có thì tốt trở thành một thứ mà bạn phải có. Hãy chọn lọc các trang truyền thông đánh vào tâm lý người tiêu dùng để bạn không dành thời gian cho một tư duy sở hữu đồ đạc trong cuộc sống hàng ngày. 389. Chọn lọc các email quảng cáo. Hầu hết các thư quảng cáo trực tuyến đều có mục đích mời mọc mua sắm mỗi khi bạn mở hòm thư. Điều này không chỉ khiến bạn sao lãng khỏi những nhiệm vụ quan trọng, mà còn vĩnh viễn giữ bạn trong một trạng thái muốn mua nhiều đồ hơn. 4 đến 6 tuần một lần, hãy thử hủy đăng ký hàng loạt để quản lý hòm thư tốt hơn và giảm sự cám dỗ trong bạn. 390. Lựa chọn những món quà chu đáo hơn. Tặng quà là một điều tốt đẹp, nhưng sự thật là hầu hết các món quà chỉ thêm vào đống đồ không mấy khi được sử dụng. Để tặng những món quà phù hợp với người nhận hơn, nghiên cứu đã cho thấy một món quà sẽ được trân trọng nhiều hơn nếu như nó là một thứ gì đó mà người nhận thật sự muốn mua cho bản thân họ. Có thể thậm chí là một thứ mà cô ấy trực tiếp đòi hỏi và một đồ vật dễ sử dụng như cô ấy, không phải là một món đồ quá phức tạp và bất tiện. Hoặc thay vì tặng một món quà truyền thống, hãy cân nhắc việc tặng đồ ăn, cây cối hay một khoản quyên góp đứng tên người nhận. Đây là những cách rất chu đáo, sáng tạo và ý nghĩa để cho người kia thấy rằng bạn đang nghĩ về họ. 391. Đánh giá giá trị những món đồ bạn quyết định giữ. Nếu như có một đồ vật bạn đang giữ bởi nó quá quý giá để cho đi, hãy nhớ rằng đồ vật chỉ đáng mức giá mà một người sẵn sàng trả. Sự thẩm định có thể giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc quyết định những gì đáng và không đáng được giữ lại. Nếu bạn muốn tự làm một món đồ, hãy kiểm tra giá của những đồ vật tương tự trên eBay hoặc những trang web đấu giá và bán lại khác. 392. Hiểu bản thân. Khi quyết định giữ hoặc cho đi một món đồ, hãy chân thật với bản thân. Ví dụ, bạn không phải là một thợ nướng bánh, bạn không cần phải có 4 chiếc đĩa đựng bánh. Nếu như bạn không biết làm gì với một đồ vật nào đó, hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thật sự là một người có thể tận dụng nó tốt hay không. Nếu câu trả lời là không, hãy cho ai đó có thể và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều về tổ ấm cũng như chính bản thân mình. 393. Tiến bộ trong nhận diện cảm xúc. Mỗi người đều có nhu cầu cơ bản là muốn được lắng nghe bởi những người họ yêu thương. Nhưng không phải ai cũng có kỹ năng nhận diện cảm xúc của người khác. Để giúp người khác cảm thấy họ được cảm thông, hãy nói rằng: "Tôi có thể hiểu được vì sao bạn lại đang cảm thấy..." Hãy sử dụng chính lời người đó nói để chắc chắn rằng những lời bạn nói ra là đúng đắn nhé. Hoặc: "Điều đó nghe thật tệ." Hoặc: "Tôi có thể hiểu rằng điều này có ý nghĩa rất lớn với bạn." Bạn không nhất thiết phải đồng ý với tất cả những lời đối phương đang nói, mà đơn giản là lắng nghe và chấp nhận rằng đó là những gì mà người bạn yêu thương đã trải qua. Điều này không lớn lao, nhưng đầy ý nghĩa. 394. Tìm tới sự giúp đỡ bên ngoài mỗi khi cần. Mỗi một mối quan hệ đều cần đến một chút sự giúp đỡ từ bên ngoài. Dần theo thời gian, đó có thể là một lời khuyên về cách làm cha mẹ mà bạn đọc được từ cuốn sách bất kỳ, hoặc là mẫu thông tin chi tiết mà một nhà trị liệu đem tới cho bạn. Sự mách bảo mang tên mình nên tự khám phá mọi thứ theo cách của riêng mình thật đơn độc biết bao, và hẳn nó sẽ ngăn bạn khỏi việc tìm đến những sự giúp đỡ khác để giúp mình ổn hơn sau đó. 395. Thích nghi với môi trường xung quanh. Nếu như bạn vừa mới chuyển đến thành phố, liệu bạn có cần xe ô tô nữa hay không? Nếu như bạn chuyển về miền quê, bạn có cần bộ sưu tập giày cao gót đế nhọn nữa không? Việc xếp những món đồ song song với cuộc đời bạn là một sự nhẹ lòng. Có thể bạn đang đóng cửa cho những điều có thể xảy ra, nhưng việc bạn đang thực sự làm là chấp nhận vị trí hiện tại của bản thân. Nếu như một ngày nào đó đến và bạn muốn thứ mình từng bỏ đi, bạn có thể dễ dàng thay thế nó, và nếu bạn làm vậy, có khả năng cao bạn sẽ chọn được một sản phẩm phù hợp hơn với cuộc sống mới của mình. Nhưng nếu làm ngược lại thì bạn sẽ không thể. 396. Công nhận lượng đồ bạn đã có. Để nhìn nhận tốt hơn về đồ đạc của mình và xem bạn có cần nhiều hơn hay không, việc này sẽ giúp bạn trân trọng hơn những thứ bạn đã có. 4 bức tường và một mái nhà bạn có thể gọi là tổ ấm. Chiếc giường để bạn nghỉ ngơi, quần áo giúp bạn che chắn và thể hiện phong cách của mình. Chiếc máy tính và điện thoại giúp bạn liên kết với mọi người. Thức ăn trên kệ tủ đã cung cấp dinh dưỡng cho bạn. bất kỳ thứ gì bạn không có sự biết ơn nên được chuyển đến những người sẽ trân quý nó. 397. Đừng mong đợi làm một lần là xong. Một cuộc dọn dẹp đồ đạc có hiệu quả sẽ khiến bạn thấy nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng và là một cách tuyệt vời để sử dụng một buổi chiều thứ bảy. Nhưng nó sẽ không thể dừng lại việc những đồ đạc mới sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhà bạn. Việc hiểu rằng dọn dẹp đồ đạc là một quá trình bạn sẽ phải lặp lại ít nhất một hoặc hai lần một năm sẽ giúp bạn thực hiện nó thường xuyên hơn để lượng đồ đạc trở nên có thể quản lý. 398. Ngăn chặn làn sóng. Để lượng đồ được dừng lại ở mức có thể kiểm soát được, bạn nên có một quá trình kiểm tra mỗi khi cân nhắc mua một món đồ mới. Hãy tự hỏi bản thân, mình có thật sự cần nó hay không? Mình có yêu thích nó không? Mình sẽ sử dụng nó chứ? Mình có thể chi trả được cho nó không? Nếu câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào phía trên là không, hãy thật thà nhé, thì bạn có thể giúp bản thân tránh khỏi việc dọn món đồ đó sau này và để nó lại trên kệ bán hàng. 399. Dành cho mình một kỳ nghỉ mua sắm. Đôi khi việc mua sắm là cần thiết, đôi khi là một điều phù phiếm và đôi khi nó chỉ là một thói quen đơn thuần. Để nhận thức tốt hơn về thói tiêu tiền trong vô thức, bạn có thể cam kết không mua bất kỳ món đồ nào ngoại trừ thức ăn trong một ngày trong tuần, có thể là thứ ba vì đây là một ngày làm việc, hoặc một ngày chủ nhật vì điều này liên kết với ý tưởng cho ngày Shabbat nghỉ ngơi. Rất nhiều cửa hàng cũng đóng cửa khi đó. Nếu như việc này trở nên dễ dàng, hãy kéo dài thời gian 2 ngày hoặc thậm chí cả một tuần. Ý tưởng này không có mục đích để tước đoạt đi bất kỳ điều gì của bạn, mà chỉ khiến cho những thứ bạn mua có ý nghĩa hơn thôi. 400. Tiễn đồ đạc đi nghỉ dưỡng. Hãy đóng gói các món đồ trang trí lặt vặt, những chồng tài liệu, bạn nên kiểm tra xem có qua đơn hay giấy ghi tiền nào trong đó không. Và bất kỳ thứ đồ gì, chỉ để trưng bày trên mặt bàn hoặc giá kệ. Bây giờ, bạn có thể để chúng đi chỗ khác trong 30 ngày. Khi bạn mang chúng trở lại, hãy tự hỏi bản thân, mình có nhớ chúng hay không? Mình có cần chúng không? Hãy cân nhắc các câu trả lời phản lại cảm giác khi sống trong một không gian đầy những đống lộn xộn nhìn thấy hàng ngày. Nếu câu trả lời là không, hãy cân nhắc việc cho đi những đồ đạc này. 401. Viết di chúc. Viết di chúc là một việc đầy thách thức. Đây cũng là lý do tại sao 7 trong 10 người Mỹ không muốn làm nó. Nhưng bạn không thực hiện điều này cho bản thân. Bạn làm vì những người thân yêu để họ không phải trải qua quá trình luật pháp đắt đỏ và rắc rối để giải quyết bất động sản khi bạn ra đi. Việc viết di thư cũng bắt buộc bạn phải suy nghĩ về những câu hỏi quan trọng như là bạn nên tin tưởng ai để quyết định sáng suốt thay cho bạn và bạn muốn ai chăm sóc con cái của bạn. Cuối cùng, suy ngẫm về sự ra đi của bản thân sẽ giúp bạn sống cho hiện tại hơn. Đây là điều bạn nên làm. 400. Về tác giả. Kate Hanley là một cây viết, một giáo viên dạy yoga và là một nhà huấn luyện phát biểu cá nhân. Nhưng nhiệm vụ chính là giúp những người bận rộn nhận thức rõ ràng về những điều có giá trị với họ. Ngoài việc sẽ làm việc một một với khách hàng, Kate còn giảng dạy và thuyết giảng tại các công ty và sự kiện lớn nhỏ. Những câu nói của bà được trích dẫn tương đối nhiều trên các bài nghiên cứu đã đăng tải từ Harvard Business Review và Fortune.com cho đến tờ Alu và Seventeen. Ngoài ra, bà đã từng xuất hiện trong chương trình Today. Tại đó, bà đã nhận ra rằng chiếc áo len vẫn đang còn dắt ở phía sau chỉ vài giây trước khi chiếc camera lướt đến. Hiện tại, Kate đang sống ở Providence, Rhode Island cùng chồng và ai đứa con. Ghé thăm những bài viết của bà tại khanli.com hoặc qua tài khoản Twitter @khan. Bạn là người duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa của một phiên bản tốt đẹp hơn đối với bản thân mình. Trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình luôn là một khái niệm khó phân định rõ ràng. Trở nên giàu có, sống lành mạnh, tử tế hơn, hay nói cách khác, chính là việc bạn sẵn sàng đảm đương những trọng trách mới đối với bản thân và những người xung quanh. Nhưng dù định nghĩa thế nào, chỉ có bạn là người duy nhất thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ phiên bản tốt đẹp nhất. Bạn không nhất thiết phải đi qua thuần thục 401 công thức có trong cuốn sách này, bao hàm những khía cạnh triết học lẫn gợi ý thực tiễn. Hãy lựa chọn, trải nghiệm và tự mình giải mã tìm ra công thức độc đáo nhất để update phiên bản của chính mình. Rồi bạn sẽ nhận thấy những điều tốt đẹp hơn nữa vẫn luôn chờ đón bạn qua mỗi nấc thang nâng cấp bản thân.